Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894. Xin giúp đỡ tháp chủ. Hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian để Bạch Vũ Triết cân nhắc. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Đuổi theo tại phía trước nhất người khoảng cách Bạch Vũ Triết đã chỉ có hơn 8.000 mét. Không trung kia mấy đại cao thủ lúc này tốc độ cũng không quá nhanh. Bởi vì quá nhanh cũng không có ý nghĩa. Sợ bọn họ bay qua sau đó. Nhưng không có tìm ra Bạch Vũ Triết đến. Bị hậu phương kia mấy vạn võ giả phát hiện ra sau đó nháy mắt giết chết. Cho nên, bọn hắn đều tải theo sát lấy những người này. Không có cách nào, chỉ có thể lại để cho tháp chủ giúp một lần bận bịu. Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui sau đó. Cuối cùng chỉ có thể là nghĩ đến một cái biện pháp. Để Gia Cát Phi Vân lại giúp mình một lần. Khoảng cách song phương đại khái khoảng 1 vạn mét. Dùng Bạch Vũ Triết lực lượng tinh thần. Miễn cưỡng có thể làm được truyền âm. Tháp chủ, có thể hay không lại giúp vãn bối một lần. Bạch Vũ Triết thanh âm truyền vào không trung Gia Cát Phi Vân trong đầu. Gia Cát Phi Vân nháy mắt liền bắt được Bạch Vũ Triết vị trí. Vội vàng trả lời, cần ta làm thế nào? Ngươi một mực nói, hắn không có chút do dự nào. Bạch Vũ Triết là bọn hắn thông thiên tháp người. Gia Cát Phi Vân biết hắn hết thảy nội tình. Nhưng là đối với cái này kiếp trước vừa chính vừa tà luyện đan tông sư. Gia Cát Phi Vân bây giờ lại vô cùng tín nhiệm. Thậm chí trong lòng đã từng nghĩ tới, Bạch Vũ Triết tương lai có lẽ sẽ là thông thiên tháp người thừa kế. Nhưng là, hắn phán đoán một chút trước mắt hình thức, Bạch Vũ Triết bây giờ vị trí, xác thực đối với hắn rất bất lợi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa liền sẽ bị tìm ra. Dù sao khoảng cách không ngừng tới gần sau đó. Bạch Vũ Triết ngay cả ẩn thân trận bàn đều sẽ mất đi hiệu quả. Tháp chủ, nếu như có thể mà nói, ngươi lựa chọn một phương hướng khác, nhanh chóng bay đi, muốn đi nghĩa vô phản cố. Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ, mặc dù Gia Cát Phi Vân nói phi thường kiên quyết, nhưng hắn y nguyên dùng cung kính, khẩn cầu thái độ để diễn tả. Gia Cát Phi Vân trong lòng tưởng tượng. Lập tức liền minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ, kết thúc trò chuyện sau đó, không hề chậm trễ chút nào. Hắn đầu tiên là thần sắc hơi đổi, sau đó lập tức liền điều chỉnh một chút phương hướng, về phía tây nam phương hướng mà đi, nhìn tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp tục truy tìm xuống dưới. Hết thảy đều dựa vào chính Bạch Vũ Triết, nhưng là, Hoàng Phủ Diễm thế nhưng là nhân tinh. Lập tức liền phát hiện trong đó chỗ không đúng. Dùng Gia Cát Phi Vân tính cách, còn có vừa rồi toàn bộ thông thiên tháp đối Bạch Vũ Triết nghĩa vô phản cố che chở, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. Truy sai phương hướng rồi. Bạch Vũ Triết tại một phương hướng khác. Đây là Hoàng Phủ Diễm phản ứng đầu tiên. Đồng thời hắn cũng cảm thấy nhất định là như vậy, cho nên không có chút gì do dự, cũng nhanh chóng đi theo. Bạch Hổ Kiếm Thánh chớ nhìn hắn cao lớn thô kệch, trên thực tế cũng phi thường khôn khéo, đồng thời cũng cải biến phương hướng. Gia Cát Phi Vân lúc này tốc độ cần phải so trước đó nhanh hơn nhiều. Không sai biệt lắm sắp là toàn lực phi hành, thái độ vô cùng kiên quyết. Đây càng để Hoàng Phủ Diễm cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh khẳng định. Vừa rồi phương hướng khẳng định là sai. Phía dưới, những cái kia một đường truy sát võ giả tự nhiên cũng phát hiện không trung kia ba đại cao thủ. Hướng một phương hướng khác nhanh chóng bay đi. Trong đó có một bộ phận còn cảm thấy may mắn. Thiếu ba người này, nếu như tìm tới Bạch Vũ Triết, cơ hội của bọn hắn liền tăng lên không ít. Nhưng loại ý nghĩ này người chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Tuyệt đại đa số não người trong biển lập tức liền sinh ra giống như Hoàng Phủ Diễm ý nghĩ. Dù sao đạo lý này cũng không phức tạp. Có thể trở thành võ giả bên trong cường giả, trong những người này cũng không có mấy cái là kẻ ngu. Cho nên sau một khắc, rất nhiều người cũng cải biến phương hướng, hướng ra Cát Phi Vân bên kia đuổi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN